Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Hắc Huyết Nịnh độc tính. Nguyên lai, cái này một gốc hoa chính là Hắc Huyết Nịnh. Bất quá, Đông Phương Mặc nhìn thấy, hoa này có thể không đơn thuần là một đóa, tổng cộng là ba đóa Hắc Huyết Nịnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc trong lòng không hiểu có chút an ổn xuống. Nếu quả như thật để hắn đem cái này Hắc Huyết Nịnh hoàn toàn lấy đi, hắn thật có chút thật không tiện. Thế nhưng là, nơi này chính là có ba đóa Hắc Huyết Nịnh, liền xem như lấy đi một đóa, hẳn là cũng sẽ không đối với Thiên Tuyết Sinh ra ảnh hưởng quá lớn đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc biểu lộ có chút dễ dàng hơn. Băng Xà Cung trong, cả người tư thẳng tắp nam tử xuất hiện ở Thiên Tuyết bên người. Lực lượng thần thức đưa ra, cẩn thận kiểm tra Thiên Tuyết hết thảy, cuối cùng mới có chút thở dài. Lúc nào có thể bỏ ngươi cái con tham ăn này mau bệnh. Một câu nói nhỏ về sau, một đạo lực lượng thần thức tiến vào Thiên Tuyết mi tâm. Thiên Tuyết mới dần dần tỉnh lại, vừa mới mở to mắt, Thiên Tuyết liền thấy trước mắt có một bóng người. Ai? Thiên Tuyết ngồi xuống, có chút tăng lên yêu linh khí. Sau đó lại muốn vận dụng lực lượng thần thức thời điểm, mới phát giác mình giống như có chút không đúng. Chớ khẩn trương, là ta. Nam tử mở miệng, nghe đạo, không cần nhìn người tới mặt, chỉ là một câu, lại hoặc là khi nàng cảm nhận được khí tức của hắn thời điểm, liền đã biết thân phận của hắn. Chợt, Thiên Tuyết nhanh chóng từ trên giường của mình nhảy xuống. Người tới nơi này làm gì? Người đi ra ngoài cho ta. Nghe đạo nhìn xem tức giận đến bĩu môi Thiên Tuyết, không khỏi lắc đầu. Thiên Tuyết, có người đến trộm ngươi Hắc Huyết Nịnh, chẳng lẽ còn không cho ta giúp ngươi? Thiên Tuyết đôi mắt hơi động một chút, ngươi là làm sao mà biết được? Thiên Tuyết một câu, để nghe đạo có chút sững sờ đứng tại chỗ. Thiên Tuyết, ngươi biết, tại ngươi trong ấn tượng, ta liền ngu như vậy sao? Thiên Tuyết một bộ tiểu nữ nhi dáng vẻ, lại có chút nũng nịu ý tứ. Nguyên bản nghe đạo còn tại nhíu mày, nghe Thiên Tuyết một câu, lập tức lộ ra ý cười. Ta có thể chưa bao giờ cho rằng ngươi ngốc, ta Thiên Tuyết thông minh nhất. Thế nhưng là ngươi nếu biết, vì cái gì liền để hắn như thế đi? Ngươi nói cái gì? Cái gì ngươi Thiên Tuyết? Không cho phép không che đậy miệng. Thiên Tuyết sắc mặt có chút ửng đỏ, vội vàng phản bác. Đều không lo được nghe đạo hỏi chuyện đứng đắn. Thiên Tuyết, chúng ta lần trước tại cùng nhau ăn cơm, vẫn là 100 năm trước đâu. Chấm ngoặc kép, nghe đạo đi từ từ tới gần Thiên Tuyết. Thiên Tuyết vội vàng lui về phía sau mấy bước, giơ tay tản mát ra mình băng lãnh yêu linh khí, ngăn tại hai người ở giữa, không cho phép tới. Nghe đạo nhíu mày, Thiên Tuyết mới có hơi ủy khuất nói ra, không cần sách 100 năm trước đó. Lần kia, bởi vì Mã Đằng Phi muốn mượn dùng Hắc Huyết Nịnh sự tình, người dĩ nhiên nói như vậy ta lúc ấy liền quyết định không để ý tới ngươi, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nghe đạo nâng trán, Thiên Tuyết, người lúc đó, cũng là bởi vì lời nói của ta nặng, người mới, chấm ngoặc kép, lúc ấy, nghe đạo vì bảo trụ Thiên Tuyết Hắc Huyết Nịnh, quả thực là không cho Mã Đằng Phi. Kỳ thật hắn cũng một mực tại chú ý Hỏa Loan Đằng. Mộng đẹp của hắn là đợi cho Thiên Tuyết luyện hóa Hắc Huyết Nịnh, Thiên Tuyết liền có thể lợi dụng công lực của mình chém giết Hỏa Loan Đằng. Thiên Tuyết mình còn có thể luyện hóa Hắc Huyết Nịnh. Thế nhưng là Mã Đằng Phi nhất định phải gấp gáp như vậy, làm cho nghe đạo cũng là phát hỏa. Chính là không cho. Thiên Tuyết là cái rất hiền lành nữ tử. Khi nghe nói Mã Đằng Phi giảng thuật mức độ nghiêm trọng của sự việc, kỳ thật, Thiên Tuyết là đáp ứng, liền suy nghĩ muốn đem Hắc Huyết Nịnh giao cho Mã Đằng Phi thời điểm nghe đạo xuất hiện, mà lại cùng Mã Đằng Phi ra tay đánh nhau, làm cho lưỡng bại câu thương. Lúc ấy Thiên Tuyết còn có chút không hiểu nghe đạo cách làm, chỉ trích vài câu, nghe đạo tự nhiên khí đến muốn mạng, rõ ràng là vì Thiên Tuyết. Lại làm phải tự mình trong ngoài không phải người. Hắn tự nhiên cũng liền nói vài câu lời nói nặng. Thiên Tuyết dưới cơn nóng giận cũng cùng nghe đạo đòn khiêng lên. nàng cũng không tiếp tục muốn gặp Nghê Đạo, bởi vì cùng Mã Đằng Phi giao thủ, Nghê Đạo công lực so Mã Đằng Phi kém xa, Nghê Đạo bị nội thương, hai lần ăn Thiên Tiết Bế Môn canh về sau, cũng liền không lại đến rồi. Nhưng là, khi Nghê Đạo thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, hắn nhịn không được lại đi tới Thiên Tiết Bế Quan địa phương. Chỉ là xa xa nhìn xem, nam nhân kiêu ngạo để hắn không có rảo bước tiến lên Thiên Tiết Băng Xà Cung. Nghê Đạo không đơn giản chú ý Thiên Tuyết, cũng chú ý trên đỉnh núi Hắc Huyết Nịnh. Hiện tại Thiên Tuyết, cách luyện hóa Hắc Huyết Nịnh còn có một số khoảng cách. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là nóng nảy. Hắn đã từng đã hạ quyết tâm cùng, khi Mã Đằng Phi thực tại không áp chế nổi Hỏa Loan Đằng thời điểm, Nghê Đạo sẽ đích thân xuất thủ, trợ giúp Thiên Tuyết xuất ra Hắc Huyết Nịnh. Chuyện cũ từng màn hiện lên, Nghê Đạo chỉ là thất thần trong nháy mắt. Ta là hảo tâm, liền là muốn chém giết Hỏa Loan Đằng. Ai bảo ngươi nói ta nhìn trúng Mã Đằng Phi. Thiên Tuyết vẫn như cũ nhớ kỹ lúc ấy Nghê Đạo cái kia bên trong đem nàng tức bất tỉnh đầu. Nghê Đạo trong lòng bị hung hăng đánh trúng. Hắn từ khi vừa thấy được cái này Thiên Tuyết liền thích. Nhiều năm như vậy đều là yên lặng quan tâm. Liền ngay cả Đông Phương Mặc không có thịt vừa cắt, hắn đều giơ tay đưa tới một chút dã thú bị thương. Chính là vì để Thiên Tuyết ăn đến tận hứng mà thôi. Nếu không phải Đông Phương Mặc động Hắc Huyết Nịnh tâm tư, Nghê Đạo vẫn là sẽ không xuất hiện. Thật xin lỗi, ta sai rồi, không nên nói như vậy ngươi. Nghê Đạo giơ tay phá Thiên Tuyết yêu linh khí. Ngươi Hắc Huyết Nịnh hiện tại thật nguy hiểm. Thiên Tuyết nhìn xem Nghê Đạo quan tâm như vậy mình, kỳ thật trong lòng vẫn là nóng hầm hập, không khỏi không có phản đối Nghê Đạo đến gần, bắt đầu nói đến chuyện quan trọng. Cái này vô tâm là đến từ Thải Diễm Phong. Hắn vừa đến, ta đã cảm thấy là vì Hắc Huyết Nịnh. Nghê Đạo nhíu mày, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn cơ hội như vậy? Hắc Huyết Nịnh hấp thu Băng Xà Phong linh khí, dĩ nhiên lại tư sinh ra hai đóa, hiện tại là ba đóa Hắc Huyết Nịnh. Ta nghĩ, cái này gọi là vô tâm thiếu niên, là sẽ không một chút tất cả đều trộm đi. Thiên Tuyết mang theo một chút tự tin nói. Nghê Đạo nhíu mày, người cứ như vậy tín nhiệm cái này chỉ nhận biết 7 ngày tiểu tử. Nếu là hắn đem toàn bộ Hắc Huyết Nịnh hái đi làm sao bây giờ? Thiên Tuyết mỉm cười. Nếu như tiểu tử này thật sự có thể đem tất cả Hắc Huyết Nịnh hái đi, ngươi không cảm thấy hắn cũng là có chút bản lĩnh sao? Ta liền để hắn giúp ta luyện hóa Hắc Huyết Nịnh. Nghê Đạo nâng trán, người ta đều đem bảo bối của ngươi cầm đi, sẽ còn hảo tâm giúp ngươi luyện hóa. Thế nhưng là Nghê Đạo chính là lập tức liền yêu cái này ngốc có thể Thiên Tuyết. Nếu là hắn không cho ngươi đây, Thiên Tuyết ánh mắt nhìn xem Hắc Huyết Nịnh phương hướng. Hắn nếu thật là toàn bộ lấy đi, ta cũng sẽ không để hắn thống khoái như vậy rời đi. Chẳng lẽ ta một cái cấp một huyền tướng, còn bắt không được hắn một cái ngưng huyền lục trọng tiểu gia hỏa không thành? Nghê Đạo không lại, nói cái gì, mà là lộ ra ý cười. Kỳ thật Thiên Tuyết nói cũng đúng, chỉ bất quá ý tưởng này có chút quá đơn thuần điểm. Vậy ta lưu lại cùng ngươi đi. Trăm năm qua, Nghê Đạo luôn luôn là đứng ở đằng xa bí mật nhất địa phương len lén nhìn xem. Hôm nay rốt cục có thể đứng tại Thiên Tuyết bên người. Nghê Đạo làm sao lại bỏ qua cái cơ hội tốt này? Thiên Tuyết tâm tư rất nhiều trình độ bên trên đều tại Hắc Huyết Nịnh cùng Đông Phương Mặc trên thân. Tự nhiên sẽ không chú ý Nghê Đạo cánh tay đã dựng vào đầu vai. Băng Xà Phong chủ phong bên trên Đông Phương Mặc đã vây quanh cấm chế này chuyển tầm vài vòng. Cấm chế này đã nghiên cứu rất thấu triệt, hắn đều nghĩ kỹ làm sao mở một cái cửa nhỏ, nhưng là trong này Hắc Huyết Nịnh độc tính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đông Phương Mặc trong lòng thế nhưng là không chắc, Thiên Tuyết tu vi cũng không thể hoàn toàn dựa vào gần. Huống chi là mình, Đông Phương Mặc, nếu không ta giúp ngươi đi thử xem. Ngân Kỳ tại thần thức không gian bên trong mở miệng, kỳ thật trong lòng của nàng cũng là không chắc. Nhưng là nàng lại không nguyện ý Đông Phương Mặc tự mình đi mạo hiểm. Ngân Kỳ, ngươi thành thành thật thật ở bên trong ở lại. Đừng quên, ta còn có Ngọc Vô Hình. Đông Phương Mặc không có khả năng cầm Ngân Kỳ đi làm vật thí nghiệm. Dùng Dạ Ngạo Thiên suy nghĩ, hắn cũng là chợt lóe lên. Bởi vì có ngọc vô hình, Đông Phương Mặc vẫn là quyết định mình đi thử xem. Đông Phương Mặc có chút nhắm mắt lại. Tử sắc ngọc vô hình biến thành một cái không đáng chú ý nho nhỏ chiếc nhẫn bọc tại Đông Phương Mặc. Ngón út phía trên. Sau đó, Đông Phương Mặc liền đã 10 ngón tung bay. Không ngừng kết ra tay quyết. Trong nháy mắt, một đạo quang hoa lưu chuyển cấm chế đại trận đã tạo thành. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng đẩy. Đạo này cấm chế đã trôi hướng bao vây lấy Hắc Huyết Nịnh đại trận. Cấm chế này phòng ngự phi thường cường hãn. Đông Phương Mặc trải nghiệm ra, nơi này là có người thường xuyên đến bảo hộ, mà lại chữa trị người cấm chế chi thuật so bố trí cái này đạo cấm chế chủ nhân còn cao minh hơn một chút, cho nên, Đông Phương Mặc còn tận lực tránh đi những này chữa trị. Tận lực tại Thiên Tuyết Nguyên bản cấm chế bên trên, mở một cái cửa nhỏ. Đông Phương Mặc sợ kinh động bất kỳ người nào, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Khi cái này vô tâm tránh thoát nghê đạo tu bổ, thành công mở ra cái này đạo cấm chế một cánh cửa thời điểm. Nghê đạo đôi mắt cũng chính là thít chặt một chút. Cái này vô tâm cấm chế chi thuật, thật là làm người ta nhìn mà than thở. Cấm chế từ từ mở ra, cái kia tử sắc như vầng sáng đồ vật, thật giống như muốn ăn đòn đột phá khẩu đồng dạng. Nháy mắt tán phát ra. Hắc Huyết Nịnh độc tính ra đến rồi. Thiên Tuyết có chút khẩn trương nắm chặt song quyền. Bởi vì cái này Hắc Huyết Nịnh độc tính cũng không so bình thường. Đông Phương Mặc nếu là không chịu nổi, Thiên Tuyết không ngại xuất thủ. Sau đó đem hắn đưa về Thải Diễm Phong đi. Nghề đạo cũng là có chút khẩn trương. Như thế có thiên phú thiếu niên, người cũng là không muốn hắn gãy tại băng xà phong Hắc Huyết Nịnh lên. Hắc Huyết Nịnh độc tính quả nhiên như Thiên Tuyết nói. Đông Phương Mặc thể chất tương đối đặc thù, toàn thân đại huyệt đều có thể hấp thu linh khí. Giờ phút này, cái này độc tính dĩ nhiên thẳng đến Đông Phương Mặc toàn thân đại huyệt. Đông Phương Mặc trong lỗ mũi, nháy mắt tràn ngập một loại kỳ hương. Loại này kỳ hương cho người cảm giác đầu tiên chính là chanh hương vị. Loại mùi thơm này thấm vào ruột gan, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Liền ngay cả tư tưởng giống như đều đình trệ xuống tới. Muốn hưởng thụ lấy một lát thư giãn. Bên tai, còn giống như nhớ tới một loại như là tiếng trời mỹ diệu âm nhạc. Thanh Thúy mỉm cười, dư âm còn văng vẳng bên tai. Trong mắt cũng không phải vừa rồi băng xà phong dáng vẻ, mà là núi xanh cây xanh, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, thân ở trong biển hoa, các loại tươi mát hương khí. Để dòng người ngay cả không thôi. Trong miệng còn có một loại chưa bao giờ thưởng thức qua thơm ngọt. Tươi mát mỹ vị, ngọt mà không ngán. Không tự chủ được Đông Phương Mặc nuốt nước bọt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.